Ta không muốn sinh hài tử. Chương 4, góc truyện audio.com. Miêu Nhi kích động nhảy bổ vào trong nước, có chút bất ổn nhướng phía con cua đuổi theo. Đại trụ thì tập trung xử lý một con killer khác, không chú ý hành động của Miêu Nhi. Miêu Nhi đã đuổi đến mực nước ngang lưng nhưng không hề hay biết, chỉ biết nhìn chằm chằm con cua ở dưới nước đang chạy trốn, vội vàng đuổi theo. Hưng, con sông này có hình thức tự nhiên, đáy sông gồ ghề làm Miêu Nhi trực tiếp rơi vào lòng sông, chưa kịp la lên một tiếng đã không thấy thân ảnh. Vương Đại trụ dù sao cũng chỉ là một tiểu hài từ 9 tuổi đầu, không chú ý Miêu Nhi cách đó không xa đã biến mất. Cách đó không xa có một thân ảnh gầy gò đang nghịch nước, dương mắt thấy một màn vừa rồi, nhanh chóng hét lên. Đại trụ, Miêu Nhi, Miêu Nhi. Một bên hướng phía Miêu Nhi bơi tới. Đại trụ đứng thẳng người dậy, mờ mịt nhìn về phía trước, không một bóng người, lúc sau mới ngây người kinh hách, lăng lăng cầm trên tay hai con cua kêu lên một tiếng. Miêu Nhi. Không đợi mọi người phản ứng, thân ảnh gầy gò đã thấy ở dưới nước có một bóng dáng đang giãy giụa, vội vàng nhảy xuống dưới, dùng hai tay cố sức kéo thân thể Miêu Nhi lên, bước nhanh lên bờ, sau đó cố gắng ép nước trong dạ dày của Miêu Nhi ra ngoài. Miêu Nhi, oa, một tiếng phun ra một ngụm nước lớn, hò đến tê tâm liệt phế, thân ảnh gầy gò ôm Miêu Nhi vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt lưng Miêu Nhi thì thầm an ủi. Không có việc gì, không có việc gì, hò ra được là tốt rồi. Đại trụ lúc này mới hét lên. Miêu Nhi, vứt con cua trong tay, chạy nhanh về bờ, đoạt lấy Miêu Nhi từ trong tay thân ảnh gầy gò, ôm chặt vào trong ngực của mình. Miêu Nhi, không sợ, có ca ca ở đây. Vương Miêu Nhi ho được một lúc, đến khi ngừng lại thì nhớ tới cảm giác chết đuối hồi nãy, cuối cùng nhịn không được khóc. Hoa hoa, lên, đại trụ vành mắt cũng đỏ lên. Đều tại ca ca không tốt, bản thân chỉ lo đùa giỡn, Miêu Nhi ca hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ để điều này xảy ra một lần nữa. Có một số khác thấy vậy cũng bắt đầu phản ứng, đều chạy đến an ủi. Miêu Nhi, đừng khóc nữa, đã không có việc gì hết. Không sao đâu, chỉ bị sặc nước thôi mà. Đá đá người bên cạnh, lần sau để ta dạy đệ bơi. Đúng rồi, bị uống nước một lần, lần sau sẽ không còn sợ nữa. Miêu Nhi khóc một hồi, thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, nhất thời cảm thấy xấu hổ. Tuy nói bề ngoài là một tiểu hài tử 3 tuổi nhưng nếu tính luôn cả kiếp trước thì mình đã là một người trưởng thành, lớn hơn bất kỳ ai ở đây, chẳng lẽ là do ở trong thân thể tiểu hài tử quá lâu? Miêu Nhi nghẹn ngào một tiếng, mang theo giọng mũi nói. Ca, đệ không có việc gì cũng không giận ca, ca lần sau phải mang đệ tới đây để bắt cua. Đại trụ vội vàng gật đầu. Đệ muốn ăn cua, Vương Miêu Nhi nghĩ đời trước của cậu không có mấy lấy lần xa xỉ, nghĩ đến mỹ vị của con cua thế là ra sức gật đầu. Xung quanh mọi người thấy thế cười to nói, cua thì có gì ngon, cả thơ đều toàn là vỏ, Miêu Nhi nếu muốn ăn, các ca ca đi bắt tôm cho đệ, được không? Đệ đều muốn, Miêu Nhi liền trở về tiểu hài tử quay sang đại trụ làm nũng nói. Đại trụ buông Miêu Nhi ra nói, đệ chờ ở trên bờ các ca ca đi bắt cho đệ nướng ăn. Dứt lời theo một đám tiểu hài tử xuống sông, giờ các tảng đá lên xem. Lý Học Tuấn thấy Miêu Nhi không có việc gì, thở phào nhẹ nhõm, cũng hướng bờ sông đi, đang chuẩn bị bước thì cảm thấy quần bị ai đó kéo lại, Miêu Nhi đối với hắn mỉm cười. Góc truyện audio.com, tiểu ca ca, cảm tạ huynh cứu đệ, lần sau đệ mang bánh quai trèo do A Sao đệ làm cho huynh. Nhà của Lý Học Tuấn vốn là nhà giàu trong thôn, gia gia của hắn là người duy nhất đỗ tú tài, tên của hắn cũng là do gia gia của Há đặt, chỉ tiếc phụ thân của hắn lại là một người vô liêm sỉ. Lão Tô Tài vốn định đào tạo hắn thành một tú tài thứ hai cho nhi tử duy nhất của mình lên trấn trên đọc sách, không nghĩ tới hắn lại không chăm chỉ học tập mà đâm ra nghiện cờ bạc. Chờ lão Tú Tài chết đi thì đem gia sản bán hết, thậm chí vài món gia bảo của tổ tiên cũng bị mang đi bán. Cuối cùng, vẫn còn nợ một khoản tiền lớn, bị người ta đánh chết. Tại thời điểm đó, Lý Học Tuấn chỉ mới 4 tuổi, không có nơi để ở, người dân trong thôn giúp hắn dựng một ngôi nhà tranh đơn sơ, vì vậy so với tiểu hài tử cùng tuổi thì hắn nhỏ gầy hơn rất nhiều. Bởi vì có hoàn cảnh như vậy nên các tiểu hài tử khác trong thôn không muốn cùng hắn ngoạn. Lý Học Tuấn nhìn Miêu Nhi khóe mắt loan loan lộ ra nốt ruồi hệ trí đỏ sẫm, trong mắt có một tia hoàng thần. Cách chương.